kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486, chương 141, Hồng Quang Hào phóng thứ nhất quỷ thần. Tà ma xâm lấn ban đêm vốn là đen nhánh, yên tĩnh, tràn ngập kiềm chế cùng tuyệt vọng khí tức, nhưng ở một đoạn thời khác, có quang mang như mặt trời bình thường từ tây bắc phương hướng mà đến, xua tán đi hắc ám, mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Dựa vào thông tin thủy tinh, Vân Châu Vương thượng cùng rất nhiều đại thần đều thấy được tây bắc phương hướng đầu tiên là xuất hiện một đoàn quang mang, sau đó hào quang tỏa sáng, một đôi cánh chim triển khai về sau dài đến 6.000 mét quái vật khổng lồ như mặt trời, như thần kiếm bình thường đâm xuyên hắc ám, lao vùn vụt đến Đồng An thành phụ cận. Quang mang kia quá mức lóa mắt, mọi người căn bản nhìn không rõ cánh chim bên trong. Đồng thời, thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, vừa vặn nhìn thấy quang mang kia cánh chim. Sau một khắc, quang mang kia liền xuyên qua Đồng An thành, cũng vòng quanh Đồng An thành phi hành một vòng về sau, liền tiếp tục hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Ta cái gì đều không nhìn thấy. Ta cũng vậy, kia ánh sáng quá chói mắt. Không đúng, không phải nói vị kia điện hạ sẽ thanh trừ tà ma sao? Đây không phải chỉ bay mất sao? Nghi vấn xuất hiện ở mọi người trong lòng, mà liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một cái mắt sắc người đột nhiên phát hiện cái gì, chỉ vào đưa tin thủy tinh nào đó một chỗ mở miệng. Chờ một chút, các ngươi nhìn đó là cái gì? Theo vị gia chủ kia chỉ thị, rất nhanh, rất nhiều gia chủ liền phát hiện, vị kia điện hạ mặc dù rời đi, nhưng có cái gì lưu lại xuống tới. Kia lưu lại xuống tới đồ vật là từng cái màu trắng quang chi vũ. Bởi vì vừa rồi, mặt trời quá mức lóa mắt, căn bản không người nhìn thấy quang chi vũ chốc ra. Nhưng khi mặt trời rời xa, đêm tối một lần nữa bao phủ đại địa, kia tán phát sáng mang quang chi vũ liền rõ ràng rất nhiều. Mà tại bọn hắn nhìn thấy quang chi vũ thời điểm, kia trắng ngoãn thánh khiết quang chi vũ cũng từ không trung rơi xuống. Quang chi vũ cũng không phải là phổ thông hạ lạc, mà là như thần kiếm, thẳng tắp hướng phía dưới bắn nhanh. Mỗi một đạo quang chi vũ đều khóa chặt một cái tà ma. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng quang chi vũ liền cùng trên mặt đất vô số tà ma phát sinh bành trướng. Sau đó, rầm rầm rầm, liên tục bạo tạc tại Vân Châu Vương thượng trước mắt triển khai. Bầu trời bay xuống quang chi vũ khoảng chừng hơn 3.000, như 3.000 cái đạn pháo, đưa tin thủy tinh đều bị cái kia liên tục bạo tạc chấn run không ngừng. Mà khi bạo tạc ngừng, Đồng An thành phụ cận đã không có tà ma, chỉ có từng cái hố lưu lại. Kia từng cái hố để Đồng An thành ngốc trệ thật lâu. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, vội vàng đem đưa tin thủy tinh chuyển hướng đằng sau. Lúc này, kia dương cánh đạt tới 6.000 mét, mặt trời đã bay xa. Nhưng bởi vì thế gian đều ám, chỉ có một điểm quang minh lưu lại nguyên nhân, Vân Châu Vương thượng còn có thể nhìn thấy tia sáng chói mắt kia. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy, theo kia, mặt trời bay xa, lượng lớn quang chi vũ từ cái này mặt trời trên thân chốc ra. Kia quang chi vũ như quang chi thần kiếm, xẹt qua từng đảo rõ ràng màu trắng quỹ tích, ở trên mặt đất nổ ra từng cái hố. Cứ như vậy, kia mặt trời một bên phi hành một bên oanh tạc, rất nhanh cách xa Đồng An thành, cũng cách xa Vân Châu Vương thượng trước mắt. Nhưng cái này mỹ hảo một màn, Vân Châu Vương thượng lại không muốn từ bỏ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy tà ma bị tàn sát, muốn nhìn đến Vân Châu đại địa khôi phục an bình. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh phía sau Hạo Ngạc thành chủ đem đưa tin thủy tinh chiếu hướng tây bắc phương hướng. Không đúng, nói cho tuyến đường này tất cả thành chủ đều đem đưa tin thủy tinh mở ra cho ta. Vân Châu Vương thượng mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt, mà rất nhiều đại thần cũng không muốn rời đi. Bọn hắn đều muốn nhìn đến tà ma bị tàn sát một màn. Mà tại Vân Châu Vương thượng mệnh lệnh bị chấp hành thời điểm, một cái đại học sĩ đột nhiên mở miệng. Quang Chi Vũ, ta biết đây là ai? Đây không phải Man Nhân Vương Tử. Dạng này khí tức là thái tộc cường giả. Thái tộc, vị kia hậu duệ sao? Nếu như là bọn hắn, chuyện như vậy ngược lại là có thể làm được. Mà lại, bộ tộc kia lòng mang quang minh cũng sẽ làm chuyện như vậy. Có khả năng hay không là thần vương? Tử Điện Hạ, ta nhớ được Thiên Vũ Thành chủ trước mấy ngày báo cáo chuẩn bị qua. Vị kia Điện Hạ muốn học tập thái tộc công pháp. Lời này nói chuyện, liền để một cái đại thần cười. Người cũng biết hắn chỉ là học tập, vẫn là trước mấy ngày báo cáo chuẩn bị. Điều này nói rõ vị kia Điện Hạ tại mấy ngày trước đó còn sẽ không thái tộc công pháp. Hiện tại mới 1-2 ngày, người nói thần vương tử Điện Hạ mạnh ta nhận, nhưng 1-2 ngày liền đem quang chi cánh chim thi triển đến trình độ này. Làm sao có thể? Xác thực không có khả năng. Là ta nghĩ nhiều rồi. Không trách ngươi, vị kia vương tử Điện Hạ cho người kinh hỉ quá đáng. Ta vừa rồi cũng có dạng này hoài nghi, nhưng 1-2 ngày học được thái tộc công pháp, còn tinh tiến đến trình độ này, tuyệt đối không có khả năng. Loại kia loại phân tích cũng làm cho Vân Châu Vương thượng tin tưởng. Nhìn xem đưa tin thủy tinh bên trong kia lời đồn mặt trời. Một câu thở dài thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Đáng tiếc, thái tộc cường giả căn bản không phải chúng ta lôi kéo. Bất quá, bọn hắn vì ta Vân Châu xuất lực, chúng ta cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Người tới, đem vương thất trong bảo khố đồ tốt cầm một chút ra. Để ta mấy đứa bé tự mình đưa qua cảm tạ. Bởi vì dương cánh đạt tới 6.000 mét quang chi cánh chim quá mức rộng lớn. Căn bản không người có thể nhìn thấy bị quang chi cánh chim bao khỏa lục thần. Đồng thời, lục thần mặc dù dựa vào quang chi cánh chim chiến bại nhân bảng thứ 9 kiếm khách. Nhưng hắn khoảng thời gian này chiến thắng người quá nhiều lắm. Vân Châu Vương thượng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được lục thần đánh bại nào đó người nào đó. Nào đó người nào đó, liên tục quan sát, khiến cho Vân Châu Vương thượng cùng cao tầng cũng có lười biếng. Vừa mới bắt đầu lục thần chiến thắng người nào đó lúc, Vân Châu Vương thượng sẽ toàn bộ quan sát, cũng phân tích lục thần sử dụng năng lực. Nhưng dạng này liên tiếp quan sát mấy ngày, có khi một ngày 3 lần chiến báo truyền đến. Cái kia liên tục thắng lợi để Vân Châu Vương thượng biết Man Nhân Vương Tử căn bản không phải Vân Châu thiên tài có thể chiến thắng. Cái này khiến liên quan tới lục thần chiến báo đưa đạt về sau. Vân Châu Vương thượng từ triệu tập hạ thần thương thảo biến thành một mình quan sát. Sau đó 1 tuần lễ, loại này một mình quan sát cũng không còn toàn bộ xem hết. Một mực thắng lợi. Để Vân Châu Vương thượng tập mãi thành thói quen. Mà bây giờ lục thần chiến báo đưa tới, Vân Châu Vương thượng vẫn là sẽ nhìn xem tiêu đề. Tại phát hiện lục thần lại chiến thắng nào đó người nào đó về sau, bọn hắn cũng chỉ sẽ a một tiếng, liền đem chiến báo bỏ qua một bên. Man Nhân Vương Tử chiến thắng Trung Châu Thiên Kiêu cần hiếu kỳ sao? Nội dung cụ thể không đều là dựa vào man lực hành hung. Thời điểm này ta không bằng phê hạ tấu chương. Không chỉ Vân Châu Vương thượng nghĩ như vậy, những đại thần kia cùng đại học sĩ cũng là như thế. Đối với lục thần chiến thắng Trung Châu Thiên Kiêu bọn hắn vẫn là sẽ chú ý. Nhưng bởi vì nghe quá nhiều, sẽ không chú ý tình huống cụ thể. Cứ như vậy, dĩ vãng thường thức cố định trụ Vân Châu Vương thượng tư duy. Bọn hắn đem kia vượt ngang Vân Châu mặt trời quy công cho Trung Châu Thái Chi nhất tộc. Đối với đây hết thảy, lục thần còn hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, hắn chính tại vạn mét không trung một bên phi hành, một bên tản mát quang chi vũ. Toàn bộ Vân Châu thiên địa đều bởi vì lục thần oanh tạc mà trở nên chói mắt. Giai đoạn trước, Lục Thần đánh nổ rất nhanh, mà hậu kỳ, Lục Thần tốc độ dần dần trở nên chậm, không phải trong cơ thể hắn thái dương chi lực không đủ. Từ Thiên Vũ thành đại trận bên trong hấp thu tồn trữ thái dương chi lực, để Lục Thần có thể tiếp tục oanh tạc một đêm, tốc độ của hắn chậm xuống nguyên nhân là bởi vì cách xa Vân Châu Vương Đình cùng Thiên Vũ thành về sau, mọi người khống chế khu vực càng ngày càng ít. Thậm chí, Lục Thần thấy được rất nhiều toàn bộ thành trấn cùng làng bị công phá cảnh tượng. Vân Châu Vương Đình chung quanh còn có thể duy trì phồn vinh, nhưng biên giới đã là nhân gian địa ngục a. Nhìn xem biên cảnh chi địa, cả tòa bị tà ma chiếm cứ tàn tạ thôn xóm cùng thành trấn. Một cỗ phẫn nộ cảm giác tại Lục Thần thể nội sinh sôi. Đối mặt như thế thôn xóm, Lục Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Lượng lớn lông vũ như thần kiếm bình thường hướng phía dưới cực tốc kích xạ. Theo quang chi lông vũ rơi tại đại địa, từng đóa hỏa diễm chi hoa nở rộ tại giữa thiên địa. Bất quá, cùng bị nhân loại khống chế địa phương bất đồng, biên cảnh chi địa, nơi này không chỉ có phổ thông tà ma, còn có hỏa cấp tà ma. Lượng lớn hỏa cấp tà ma hội tụ vào một chỗ, thậm chí để này phiến đại địa thuộc tính đều tách ra. Thân ở nơi đây, Lục Thần cảm giác mình không phải tại bình thường thế giới, mà là tại ô uế đại địa bên trên hành tàu. Mà dạng này ô uế cũng làm cho tà ma thực lực tăng nhiều. Bọn chúng vốn là so nhân loại phạm vi khống chế tà ma mạnh, lại tăng thêm ô uế đại địa gia trì, Lục Thần quang chi vũ vậy mà không cách nào làm được nhất kích tất sát. Thậm chí, có chú đóng ở một cái lụi bại thành trấn bên trong hỏa cấp tà ma xông hướng lên bầu trời thẳng. Hướng Lục Thần, nhìn xem kia tà ma trên thân vô tận oán niệm. Lục Thần biết, đó chính là công phá thành trấn, cũng thôn phệ một thành quái dị. Muốn chết, lấy chính nghĩa chi danh, ta đem thẩm phán nhữ làm ác. Nương theo lấy Lục Thần tụng niệm, có cự hình thần kiếm từ giữa thiên địa bay lên, thần kiếm hoa mỹ, cũng có hỏa diễm lượn lờ trên đó, mà trừ hỏa diễm bên ngoài, tây bắc phương hướng còn có từng đạo không hiểu khí tức bị Lục Thần hấp dẫn mà đến, rót vào thần kiếm bên trong. Lượng lớn sùng kính Lục Thần tín niệm rót vào để thần kiếm tăng vọt. Rất nhanh, một thanh ngàn mét khoảng cách hoa mỹ chi kiếm liền bắn ra tại trên đường chân trời. Hoa mỹ thần kiếm không chỉ có hình thể khổng lồ, còn có được một cỗ đặc thù uy thế. Tại kia uy thế phía dưới, hướng phía bầu trời khởi xướng xung kích hỏa cấp tà ma bị nháy mắt chấn áp. Đục trên thân tiếp theo tia một hào đều không thể động đậy. Chết đi, nương theo lấy Lục Thần một tiếng thì thầm. Hoa mỹ thần kiếm từ bầu trời rơi xuống. Thần kiếm rơi xuống tốc độ rất nhanh, thậm chí tại trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang quỹ tích. Cứ như vậy, mang theo lưu quang quỷ cấp thần kiếm chém trúng tà ma, cũng rơi đập tại phía dưới tàn tạ thành trấn bên trong. Không, tại một tiếng hoảng sợ thét lên về sau, càng lớn thanh âm truyền đến, kia là bạo tạc, kinh thiên động địa, thậm chí để giữa thiên địa đều dâng lên một đóa mây hình nấm kịch liệt bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc không chỉ có phá hủy hỏa cấp tà ma, còn phá hủy chiếm cứ tại nơi đây một thành quái gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hám trấn cấp tà ma, thu được điểm rèn luyện 330.000 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hắc quan cấp tà ma, thu được điểm rèn luyện 1 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết. Liên tục nhắc nhở tại Lục Thần vang lên bên tai. Khi hết thầy kết thúc về sau, đại địa phía trên càng là xuất hiện một cái sâu đạt vài trăm mét hố thiên thạch động. Kia tất cả tà ma đều bị quét sạch sành xanh, nhưng cái này cũng không có để Lục Thần sinh lòng không đành lòng. Hắn có chỉ là khoái ý, tà ma đều đáng chết, ta sẽ giết chết tà ma. Tất cả tà ma, không, không chỉ tà ma, tà thần, tín đồ, hết thảy tất cả ta đều sẽ giết chết. Nói như thế, Lục Thần tại kiên định tín niệm của mình, cũng cho rằng chỉ có dạng này giết chóc mới có thể để cho thế gian trở nên mỹ hảo. Mà hắn không biết chính là, theo hắn tín niệm kiên định, hắn tay trái bên trong thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, phía trên hồng quang càng thêm nồng nặc, thậm chí nồng đậm hồng quang còn ảnh hưởng đến cái khác quỷ thần, chế trụ cái khác quỷ thần khí tức. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.